One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256. Will vs Hoàng Vượn. Trùng điệp thân thể xoay quanh ở bên trên mây, rộng rãi lưng có thể đủ bày xuống một chiếc thuyền hải tặc. Theo Will thực lực càng cường đại, hóa thú dưới Đông Phương Long hình thái giã càng lúc càng lớn. Giống như trên bầu trời nhìn xuống lãnh địa quân vương, dưới bầu trời chi vương. Bất quá, một số thời khắc hình thể quá khổng lồ, cũng chưa thấy phải là chuyện tốt. Thế mà có ngoại hình khoa trương như vậy, động vật hệ trái cây. Là ảo thú loại năng lực đặc thù sao? Chấm ngoặc kép, đợt Rusalino ở trong không tự lẩm bẩm. Bình thường đến giảng, động vật hệ trái cây mặc dù có thể làm năng lực giả ngoại hình có chỗ biến hóa, nhưng về mặt hình thể thường thường không có quá khoa trương tăng trưởng. Có thể biến lớn 1-2 lần đã là không được, nhưng Will tại Long Hóa về sau, cơ thể hình thế mà thành mấy chục hơn trăm lần tăng trưởng. Trước mắt biến thành Đông Phương Long chiều cao càng là đã đạt đến hơn 100 mét. Xuyên tòa tại giữa tầng mây, không thể nhìn thấy phần cuối, liền đại đại vượt qua hải tặc thế giới thường thức. Cho nên đợt Rusalino mới có này nói chuyện, kích cỡ lớn như vậy, nếu là ở trong hải chiến gặp quả là phiền phức sự tình đây. Bất quá, hiện tại thế nhưng là đơn đả độc đấu a. Ngươi cái dạng này, hoàn toàn là cái bia sống. Trong bàn tay Diệu Huy lấp lóe, một cái quang chi kiếm trong khoảnh khắc thành hình, dưới chân một cái phát lực, lại xuất hiện lúc, đã tới long đầu chỗ. Chắp tay trước ngực, bỗng nhiên cắm xuống, cái gì cẩu thí thất vũ biển, đụng phải lão tử tính ngươi không may, chết đi, tiểu quỷ. Thanh kiếm Kusanagi, quang tử biến thành chi kiếm, mặc dù không phải thực thể, nhưng trình độ sắc bén càng hơn một bậc, mắt thường khó phân biệt quang tử hạt tròn tại thanh kiếm Kusanagi trên lưỡi đao hình thành thật nhỏ răng cưa. Nhanh chóng xoay tròn lấy, giống như một cái cưa điện một dạng. Một kiếm này nếu là cắm thực, Will tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng Will đương nhiên sẽ không làm đợt Rusalino toại nguyện. Đặc biệt kiến thức sắc bá khí sớm tại khai chiến trước đó liền để hắn chú ý tới đợt lỗ đối với hắn đặc biệt ác ý. Thoạt đầu Will còn tưởng rằng là đợt lỗ nhớ kỹ tại Tây Hải thù, nhưng ở chiến quốc một phen về sau, hắn mới ý thức tới, hắn là thành hải quân đối với thất vũ biển chế độ bất mãn phát tiết đối tượng. Đối với thất vũ biển loại này cúi đầu trước hải tặc chế độ, cảm thấy xấu hổ, bởi vì không cách nào chống cự thế giới chính phủ mệnh lệnh. Cho nên càng thêm phẫn nộ, mà xem như chiêu mộ đối tượng Will, tự nhiên trở thành đợt lỗ căm hận đầu nguồn. Một khắc này, hắn liền ý thức được, hôm nay cùng vị này đại tướng Hoàng Vượn tất có một trận chiến. Ta chờ ngươi đã lâu. Nương theo lấy quang kiếm hạ lạc, đợt lỗ chỉ cảm thấy hai tay không có chút nào trở lực xuyên qua dự phán điểm công kích rơi vào khoảng không. Lấy lại tinh thần lúc, chỉ thấy phía dưới Đông Phương Long sớm đã không thấy bóng dáng. Bên tai là kịch liệt tiếng xe gió truyền đến. Tại tiềm thức tác dụng dưới, đợt lỗ toàn thân tản mát ra quang mang, cả người giống như một sợi khói nhẹ vậy, liền muốn hóa thành quang chi hạt biến mất. Nhưng là lần này, một thứ từ đại khí bên trong lướt qua, cơ hồ ma sát xẹt lửa chân, nhanh hơn hắn. Đông, một tiếng vang trầm ở trên không trung nổ tung. Bóng đen nương theo lấy sử dụng lực phương hướng, thẳng tắp hạ xuống, giống như một viên sao băng. Phía dưới, chiến quốc chính một người độc chiến Hương Kê Si, Marco, Kata Kho Lật, cùng Jack bốn người. Trung niên chiến quốc chính vào chiến lực đỉnh phong, kinh nghiệm nhiều năm lại khiến cho hắn chu đáo. Sau lưng huyễn tượng hóa thành tám trưởng đại Phật, tại bốn đầu trẻ con hổ công kích phía dưới, vẫn lộ ra thành thạo. Bốn cái tay hai hình thành trưởng thuẫn, phân biệt ngăn trở hai bên trái phải đến từ Marco cùng Kata kho lật công kích. Mặt khác bốn tay là hai trước hai về sau. Quang mang nơi tay trong lòng bàn tay tụ tập. Sóng xung kích trường hai. Trong tiếng nổ vang, voi ma mút cùng đảo linh cự nhân. Chặt chẽ vững vàng chịu chiến quốc một kích. Sương mù tán đi, chiến quốc ngạo nghễ ở giữa. Hương Kê Si, Marco cùng Kata kho lật kiêng kỵ hiện lên hình tam giác mà đứng. Phòng bị đối phương, về phần rách, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn vòi voi trần trụi bên ngoài. Không rõ sống chết, đúng là bốn tên tuyển thủ hạt giống, có thể ở trong này gặp được. Thực sự là may mắn. Chiến quốc chậm rãi mở miệng. Hôm nay, các người ai cũng đừng hòng chạy rơi. Dừng ngang. Trong lòng ba người đồng thời dâng lên một cỗ không phục sức mạnh. Nhưng lại không thể không thừa nhận. Lão hảo nhân này một dạng nguyên soái là thật mạnh. Chiến quốc xem như hải quân nguyên soái, hiểu rất rõ mấy vị trà trộn thế giới mới hải tặc. Nhưng thông qua chiến đấu mới vừa rồi, hắn mới phát hiện, cái này tóc đỏ, một mặt người vật vô hại người trẻ tuổi, mới thật sự là uy hiếp. Hôm nay, trước hết đem cái này tóc đỏ giải quyết. Chiến quốc cắn răng một cái, tám trưởng hợp lại cùng nhau. So trước đó đều muốn hào quang sáng chói điên cuồng tụ tập. Đối diện, Hương Kê Si, Đông, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên nện ở giữa hai bên. Khiến chiến quốc trên tay run một cái. Góp nhặt sóng xung kích trực tiếp đâm nghiêng lăng đánh lên thiên không. Cái quỷ gì? Bốn người trong lòng cùng một chỗ thầm nói. Qua đó một hồi, khụ khụ, tiếng ho khan từ bóng đen đập ra trong hồ lớn truyền ra. Ngay sau đó, một cái đen thui tay nhổ bên trên mép hố. Hoàng vượn, thấy rõ bóng đen về sau. Chiến quốc nhịn không được thất thanh nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Bản thân nể trọng đại tướng vậy mà lại chật vật như thế. Chậc chậc, các người bốn chọi một còn chật vật như vậy a. Bốn người bỗng nhiên nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một người thế mà tung bay đỉnh đầu của ở tại bọn hắn. Không phải đâu Will một mình ngươi đem hải quân đại tướng đánh thành dạng này, Hương Kê Si miệng há. Lớn, làm lạ gọi vào, muốn không để người tận tuyệt như vậy nhìn a. Ta còn muốn đuổi kịp ngươi đây. Đơn thuần may mắn, Will ăn ngay nói thật đến. Hắn vừa rồi một cước kia, là hắn sớm biết đợt lỗ biết để mắt tới hắn về sau. Cố ý dùng long hình thái ở trên ngày nhẹ nhàng thật lâu. Dẫn dụ đối thủ mắc câu. Nói ngắn gọn, dự mưu đã lâu. Nếu không, dựa vào đợt Rusalino tốc độ, muốn đánh bên trong hắn đều là một kiện chuyện rất khó. Trên thực tế, nhìn lấy đợt lỗ mặc dù chật vật, nhưng kỳ thật không bị thương chút nào trạng thái. Will đang ở nhịn không được trong bóng tối nhe răng. Tiếp xuống cũng sẽ không tốt như vậy lừa. Nhưng là, những người khác cũng không nghĩ như thế nào. Bọn hắn thấy tình cảnh là, Will thảnh thơi được phiêu phù ở bầu trời, mà hải quân đại tướng đang ở chật vật từ trong hố leo ra. Khụ khụ, hỗn đàn. Lão tử hôm nay nhất định phải giết ngươi. Đợt lỗ phẫn hận nói. Chiến quốc là cau mày. Trong lòng còi báo động vang lớn. Nhịn không được ở trong tâm nói thầm mình là không đánh giá thấp đầu này Tây Hải ác ma. Hoàng vượn, ngươi thế nhưng là hải quân đại tướng. Nếu là liền như thế cái thế giới mới đều không lăn lộn qua gia hỏa đều không thu thập được. Ta khuyên ngươi hay là về nhà làm ruộng đi. Lắm điều. Đợt lỗ cũng là giận dữ, hiếm thấy chống đối cấp trên, dưới chân quang mang tụ tập, một cái thoáng hiện, ngươi có bị, tốc độ ánh sáng đề cập qua sao? Đông, đến mà không trả lễ thì không hay. Lần này, là Will bị hoàng viên nhất chân đá bay. Nhanh, quá nhanh, Will cố nén kịch liệt đau nhức, trong lòng nhịn không được hò hét, không phải hắn không có chuẩn bị. Mà là tại hắn đánh lấy 120 điểm phòng bị điều kiện tiên quyết. Hay là căn bản không có cách nào tránh thoát hoàng vượn công kích. Tiếp đó, hẳn là mưa to gió lớn vậy liên kích đi. Will ở trong tâm nghĩ đến, nhưng là, ta sao lại làm ngươi toại nguyện? Đột, diện tích lớn mây mù từ Will trong miệng mũi toát ra. Qua ông giây lát liền đem nó người bao trùm. Trong mấy giây ngay tại quanh người tạo thành mảng lớn đưa tay không thấy được năm ngón nồng vụ. Chính ở trong quang tử phi tốc di động đợt Rusa Lino chỉ cảm thấy toàn thân một trận. Tại sương mù lộ ra ngoài đã xuất thân ảnh. Muốn lợi dụng nồng vụ đến giảm xuống quang tử truyền bá tốc độ sao? Chấm ngoặc kép, tiểu quỷ, xem ra đến có chuẩn bị. Coi là như vậy thì có thể khắc chế ta sao hôm nay? Liền để tiền bối đến dạy dỗ người đại tướng uy nghiêm đi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.